Chương 1818, đánh nhỏ bé, tới lão. 1818 đánh nhỏ bé, tới lao thế mệnh phù bị phá rồi tin tức này, như là một bầu nước lạnh dội tiến trong chảo dầu mở dạng, trong nháy mắt vỡ tổ. Vô luận là đệ tứ giới, vẫn là đại chư thiên, đều nổ. Từ thế mệnh phù xuất hiện đến bây giờ, đã được đến đầy đủ coi trọng dù cho là đại tôn, cũng có thể bằng vào thế mệnh phù thêm ra một đầu, hoặc là mấy cái mạng tới. Nhưng là hiện tại, kiếm bất nhị vòng qua thế mệnh phù bảo hộ, một kiếm diệt sắt vân lang. Cái này trong con mắt của mọi người đều là không thể nào. Giả, nhất định là giả sớm đã chui vào đệ tứ giới cái thế giới, âm thầm phát triển lực lượng hồng tuyệt đại tôn, một mực đều chú ý tới trận chiến kia, mới vừa chiến tranh tiên khí một kích, đã nhường hắn trong lòng run sợ. Nhưng là lần này, kiếm bất nhị một kiếm chém có được 18 đạo thế mệnh phù vân lang, lại là thật sự nhường hắn sinh ra một chút tâm tình sợ hãi. Từ thế mệnh phù xuất hiện đến bây giờ, tại đại chư thiên bên trong chưa hề có người phá giải qua thế mệnh phù, đặc biệt là Lục Phong cải tiến thế mệnh phù sau đó, thế mệnh phù càng là danh tiếng vô lượng, vì rất nhiều tu sĩ chỗ tôn sùng. Một chút đại tôn thậm chí không tiếc táng ra bại sản, cũng phải vì chính mình mua sắm mấy tấm thế mệnh phù. Có thể nói, thế mệnh phù đã bị rất nhiều đại tôn coi là thân gia tính mạng. Nhưng là bây giờ, thế mệnh phù bị người phá. Hồng tuyệt đại tôn vọt thẳng ra hắn chỗ tồn tại cái kia phương thế giới, lấy tốc độ nhanh nhất trở về mới chân không ra hương. Không chỉ là hồng tuyệt đại tôn, mặt khác không ít đại tôn cũng đều tại thời khắc này trở về Vân Lang chết hết đúng là một kiện đại sự, vòng qua thế mệnh phù một kiện giết Vân Lang, càng là đại sự bên trong đại sự. Giả, cái kia thế mệnh phù tất nhiên là giả. Hồng tuyệt đại tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, Lục Phong chính là Lục Vân huynh trưởng. Lần này chúng ta tiến vào luân hồi chi địa, hắn tất nhiên tại cái này một nhóm thế mệnh phù phía trên động tay động chân. Hồng tuyệt đại tôn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, thế mệnh phù cứ như vậy bị phá rồi. Vân đồ đại tôn sắc mặt chìm tới cực điểm, bị giết là con của hắn, mặc dù con của hắn là đang cùng người công bằng quyết đấu phía dưới bị giết chết, hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Thế mệnh phù không có giả, trừ phi cái kia Lục Phong là muốn kích thích nhiều người tức giận, dẫn phát người mạnh hơn xuất thủ, trực tiếp phá hủy luân hồi chi địa, QNZ đem hắn phá hủy. Vân đồ đại tôn từng chữ nói ra nói. Thời không hành giả không phải vô địch bọn hắn chỗ đặc thù, là có thể hành tẩu tại tùy ý thời không bên trong, thời gian trong mắt hắn mất đi ý nghĩa, từ thời không hành giả xuất hiện sau đó, bọn hắn chính là hết thảy thời gian, hết thảy không gian bên trong duy nhất tồn tại. Cho dù là tại luân hồi chi địa vô số lần trong luân hồi, bọn hắn cũng là duy nhất tồn tại. Bọn hắn cường đại, và tờ ngộ nở tư trong mắt bọn họ thời gian không có ý nghĩa, bọn hắn có thể trở lại quá khứ, tại quá khứ cái nào đó thời gian điểm chúng tu luyện ngàn vạn năm, sau khi tu luyện thành liền có thể lại lần nữa trở lại lúc đầu thời gian vĩ độ. Bất quá bọn hắn tu luyện khu nở dê có bình cảnh, cũng cần chân chính chém giết tôi luyện, cũng cần cơ duyên, cũng không phải là bế quan sau đó, liền có thể tu luyện tới mạnh nhất. Mạnh mẽ hơn thời không hành giả người. Đại chư thiên bên trong chỗ nào cũng có, chỉ là không người nào nguyện ý đi đắc tội bọn hắn. Thời không hành giả không dính thời gian nhân quả, có thể trở lại quá khứ chém giết nhỏ yếu thời điểm bọn hắn, chỉ là một khi thời không hành giả làm như vậy, liền thật sự phạm vào nhiều người tức giận, sẽ dẫn phát toàn bộ thời không truy sát. Thời gian không cùng bọn hắn tính nhân quả, chúng sinh lại đem cái này uy hiếp diệt trừ. Có một số việc, một khi phát sinh rồi, liền nhất định sẽ bị người ta biết, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Lúc không có tuyệt đối nắm chắc triệt để diệt sát thời không hành giả trước đó, không người nào nguyện ý cùng thời không hành giả đi đến đối lập. Long tộc cùng Mặc Nhiễm nhất tộc QNZ không nguyện ý, nhưng nếu là vô số cường giả liên thủ, thời không hành giả cũng khó có thể chống đỡ. Đại chư thiên bên trong, từng có thời không hành giả làm ra người người oán trách sự tình, kết quả bị mấy tôn đại tôn phía trên cường giả liên thủ đánh chết nghe đồn. Vân Đồ không nguyện ý lại dây dưa tiếp, hắn trực tiếp khởi hành, chớp mắt biến mất tại mới chân không ra hương bên trong, tiếp theo trong nháy mắt liền đến Long Kham thuật viện trước đó. Giờ phút này, Mặc Nhiễm Húc Đồng vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ. Thi thể của Vân Lang đang sa xuống, chưa rơi xuống mặt đất. Kiếm bất nhị, ngươi giết con trai của ta. Vân Đồ đại tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, mà đang nói chuyện đồng thời, hắn liền ra tay với kiếm bất nhị rồi. Hắn muốn đem kiếm bất nhị linh hồn ký ức tước đoạt đi ra, nhìn xem kiếm bất nhị đến tột cùng là dùng phương pháp gì giết chết Vân Lang. Vân Lang bị kiếm bất nhị một kiếm đánh trúng mi tâm, trực tiếp chém giết linh hồn mà chết. Cái gọi là linh hồn, chính là chân linh cùng hồn phách hợp xưng, hồn phách tản, chỉ cần bảo trụ chân linh, liền có thể đoàn tụ hồn phách, nhưng là chân linh tản, liền thật đã chết rồi. Hi hi, quả nhiên đánh nhỏ, lão lập tức lại tìm tới Vân Đồ, ngươi lão già này muốn khi dễ đạo lữ của ta, còn muốn qua ta một cửa này đâu. Địa ma đằng trong lúc bất chợt xuất hiện, trong nháy mắt đem Vân Đồ chụp vào kiếm bất nhị cái tay kia chấn khai, cười hì hì nói. Lần trước Vân Đồ dẫn người vây công tinh môn thuật viện, lúc kia địa ma đằng cũng không cùng Vân Đồ giao thủ, nhưng lại thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Ui ui ui, ngươi làm sao lập tức trở nên đẹp trai như vậy? Địa ma đằng tiến đến kiếm bất nhị bên cạnh, thư A Cơ trên mặt của hắn gặm một cái, sau đó mới một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Ta đại biểu thuật viện hình tượng, tự nhiên không thể như vậy giờ giấy. Kiếm bất nhị sờ lên mặt mình, cười láo lĩnh nói. Vân Đồ sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, giờ khắc này, lại có mấy tôn đại tôn hình chiếu lục tục ngao ngoe mà đến, bọn hắn đều có chút kiêng kỵ nhìn về phía Long Kham thuật viện sau đó, mới nhỏ giọng nói, liên thủ, đem hai người bọn họ cầm xuống. Hồng Tuyệt đại tôn con mắt nhìn chòng chọc vào kiếm bất nhị. Việc này can hệ trọng đại, cũng đừng qua nở mặt mũi gì rồi. Ô Vân đại tôn cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu lần này hắn dự định một đạo đến đây, vì Vân Lang trợ trận, nhưng là liên tưởng đến Vân Lang trên người có 18 đạo thế mệnh phù, trận chiến này lại là Vân Đồ chuyên môn an bài tôi luyện Vân Lang một trận chiến, liền từ bỏ. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt Vân Lang liền bị làm thịt, cái này khiến hắn rất là tự trách. Mấy tôn đại tôn liếc nhau, trong nháy mắt khởi hành hướng phía kiếm bất nhị cùng địa ma đằng giết tới đây. Vậy ngay một khắc này, Long Kham thuật viện bên trong, lại là một đạo cột sáng màu trắng thẳng tắp đánh đi ra, Hồng Tuyệt đại tôn, Ô Vân đại tôn cùng với những cái khác ba vị đại tôn ý chí hình chiếu còn chưa chờ phản ứng lại, liền dưới một kích này tan thành mây khói. Bọn hắn tại đại chư thiên bản tôn cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại nhân, tiểu công tử hắn Ô Vân đại tôn đi vào Vân Đế trước mặt, run rẩy nói. Tốt, ta đều biết rồi, ngươi xuống dưới dưỡng thương đi. Vân Đế thanh âm tao nhã như ngọc, không mang theo mảy may liên hỏa khí tức, ánh mắt của hắn trong trẻo bên trong mang theo một vòng ưu sầu, lẳng lặng nhìn về phía phương xa, nơi đó cũng không phải là luân hồi chi địa vị trí, mà là thiên ngục di chỉ. Một tòa vạn tượng tiên sơn, chỉ có thể gánh chịu một tôn chiến tranh tiên khí bộc phát ba lần. Lục Vân thanh âm từ Long Kham thuật viện bên trong ung dung truyền ra, hiện tại đã thả hai bảo, còn có một bảo. Không biết Vân Đồ đại tôn ngài, Pha Y Trang muốn thử một chút chiến tranh tiên khí này. Uy lực Lục Vân từ Long Kham thuật viện cửa chính bên trong chậm rãi đi ra, mang trên mặt ý cười, chỉ là ta sợ, đánh ngươi, ngài cha Vân Đế sẽ đích thân đến báo thủ cho ngươi đâu. Vân Đồ con mắt có chút nheo lại, đống dưng, hắn cười, coi trọng ngươi nhi tử, đừng để hắn cũng đã chết. Điểm ấy liền yên tâm, con trai của ta trên thân thế mệnh phù nhiều. Lục Vân gắt gao cắn thế mệnh phù ba chữ, cái này khiến Vân Đồ đại tôn suýt nữa bạo tẩu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.